Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Cường Long đấu địa đầu xa. Ta vốn là trong núi lớn một đầu không buồn không lo xích du mãng. Từ xuất sinh lên ta liền so các huynh đệ tỉ muội càng lớn chỉ. Ta đặc biệt chuẩn bị có thể ăn. Xương chán mở ra có thể hiện lên 270 độ đi ăn. Tiêu hóa cũng đặc biệt tốt. Mỗi ngày đều có thể ăn có thể kéo có thể ngủ. Cho nên ta dáng dấp đặc biệt nhanh. Bất quá thời gian mấy tháng, ta đã so ba ba càng lớn. Nó sợ hãi muốn ăn rơi ta. Bất quá cuối cùng cũng thay đổi thành ta bữa tối. Làm ta 10 tuổi thời điểm, buồn bực ngán ngẩm ta đã trở thành mảnh này rừng bá chủ. Không có động vật dám khiêu chiến quyền uy của ta. Làm ta muốn ăn ai thời điểm, bọn chúng ngay cả chạy cũng không dám chạy. Ngoan ngoãn tùy ý ta đi nuốt. Thẳng đến ngày đó, một người mang theo một con chó, còn có một đám trang bị đến tận răng truy binh đi tới xào huyệt của ta. Ta lần thứ nhất thưởng thức được mang theo nguyên tố phóng xạ hương vị sạch sẽ thịt người vị. Đây là sinh vật gì? Vì cái gì ra thịt như vậy non? Xương cốt đều giòn giống đồ ăn vặt đồng dạng. Ta mê luyến mùi vị kia. Nhưng vì cái gì? Liền kia một đầu tóc trắng người. Làm sao đều cắn không đến? Làm sao đều giết bất tử? Làm ta vừa mới muốn cắn bên trong thời điểm, nó chó đẩy hắn ra. Thật là xui xẻo, chỉ có thể ăn con chó mà thôi. Xa không có người đến hay lắm ăn, ai có thể nghĩ tới. Bất quá mấy tháng về sau, người kia lại tới. Hắn mang đến càng nhiều vũ khí. Mặc dù chỉ là một người, nhưng lại trở nên so với quá khứ càng sinh mãnh. Hắn quá giảo hoạt, ở trong rừng bố trí cạm bẫy, dùng lửa, dùng lưu toan, dùng laser, dùng các loại vũ khí tổn thương ta. Tại một lần cuối cùng, ta chủ quan, coi là muốn cắn bên trong trong nháy mắt. Hắn đánh mù ta một con mắt, từ đây ta tầm nhìn trở nên chỉ còn lại một nửa. Ta đã không còn khát vọng hắn hương vị, ta chỉ là nghĩ hắn chết. Muốn nhìn cái khác dị thú phân thây hắn lúc, trên mặt hắn biểu lộ. Sau đó, hôm nay hắn lại tới. Xuyên qua hẹp dài nhất tuyến thiên, Trương Lam bước vào xích du mãng lãnh địa cước thứ nhất. Liền đạp vỡ một cây bò Tây Tạng xương sườn, phóng tầm mắt nhìn tới. Đây là một chỗ tứ phía vờn quanh lấy thẳng đứng vách đá bồn địa. Bởi vì địa thế quá thấp, nơi này ngưng tụ ngang gối đóng sương mù màu trắng, mà tại kia sương mù phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất các loại động vật thi cốt. Đều là kia xích du mãng tích lũy tháng ngày ăn để thừa đồ ăn cặn bã. Cái này chừng sân bóng lớn nhỏ bồn địa bên trong, có to lớn bàn thạch, cũng có mấy cây cái cổ siêu vẹo cây, cái khác đều bị từ khối này đại địa bên trên san bằng. Tại bồn địa bốn phía trên vách đá, bại lộ lấy phát sáng khoáng thạch, liền giống bị cố ý trang trí tinh không, làm cho cả bồn địa bên trong giống như buổi trưa sáng tỏ. Mà đầu kia kinh khủng cự hình xích du mãng, chính chiếm cứ tại bồn địa trung ương, nó mỗi một lần nhúc nhích đều kích động bốn phía xương trắng hướng hai bên đẩy ra. Rộng chừng 3 mét kinh khủng hình thể giống như một cỗ bàn làm được xe lửa. Đen nhánh lân phiến biên giới hiện ra chính là máu màu đỏ. Thật dài đuôi rắn gặp thành một cái tăng sinh hình thành cốt chất thạch trùy hình. Nương theo nó vung vẩy, tin tưởng có thể tùy tiện phân núi bổ thạch. Đương nhiên quỷ dị nhất chính là nó đầu chăn bộ. Phun ra lưỡi rắn không có phân nhánh, lộ ra đặc biệt ngắn. Mà mắt phải của nó đã lõm xuống dưới. Bên trong đút lấy chính là một nhân loại lớn chừng quả đấm chuông đồng. Đó chính là nghệ phương chiến trường chó ngao Druid vòng cổ bên trên trang trí. Là nghệ phương tự tay vì ái khuyển đeo lên đi. Cũng là nghệ phương đang tìm đồ vật. Cho tới giờ khắc này Trương Lam mới hiểu được. Nghệ phương căn bản không phải tìm đến cái gì chiến hữu thi hài. Hắn liền là đến báo thù. bởi vì không giết yêu nghiệt này, Di Việt là không cầm về được. Gia hỏa này, thật to lớn, Dạ Oanh chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy. Xích Du Mãng. Chỉ là khoảng cách như vậy 100 mét đối mặt, nàng đều không khỏi lông tơ dựng đứng, kéo cương dây cung nhắm chuẩn Xích Du Mãng đầu. Đừng có gấp, động thủ trước liền thua. Trương Lam đè thấp Dạ Oanh mũi tên, cũng là xa xa đánh giá Xích Du Mãng. Nó rất thông minh, lần này cùng lần trước khác biệt. Ta mang nhiều 3 cái sinh vật tới, nó sẽ tiêu nhiều thời gian hơn thăm dò, quan sát, lại lựa chọn điểm tới công kích. Bắt lấy thời gian này, có thể làm rất nhiều chuyện. Nghệ Phương đã sớm đối nơi này xe nhẹ đường quen, giơ lên trong tay 98K súng bắn tỉa, thuần thục tại họng súng cắm vào ổ khóa đạn. Bành, bành, bành, hướng về 4 phía vách đá liên tục xạ kích, đem những này ổ khóa đạn cao thấp khác biệt toàn bộ cố định tại vách đá phía trên. Hiển nhiên thật động thủ, ngay cả vách đá đều sẽ biến thành giác đấu trường. Dạ Oanh, bố trí cạm bẫy. Trương Lam hạ lệnh, tới. Dạ Oanh từ tiễn bàn thờ bên trong lấy ra chia ra đất lôi tiễn, hướng lên bầu trời vọt tới. Mũi tên vật rơi tự do trong khi rơi, phân tán thành 10 mấy bạn thân tiễn, tất cả đều cắm vào che kín sương mù bùn đất trong đất, lập tức bao trùm vượt qua 100 mét vuông khu vực. Loại này áp cảm địa lôi đặc biệt thiết trí vì vượt qua 500 cân vật nặng áp lực mới có thể dẫn bảo. Nói cách khác, mấy người coi như tại những này địa lôi bên trên sờ soạng lần mò cũng sẽ không dẫn bảo, mà kia cự hình mãng vượt trên cũng liền muốn bị nổ nhão nhoẹt. Trương Lam cũng bắt đầu bố trí, hắn từ sau hông gỡ xuống đạn dược bao dọc theo bồn địa chung quanh đi lại, đem đạn dược bao đặt ở từng cái khe hở, giảm bớt tự thân phụ trọng, mà hết thảy này đều xem ở kia Xích Du Mãng trong mắt. Không lộ vẻ gì Xích Du Mãng, người căn bản không biết nó đang suy nghĩ gì. Nó chỉ là yên tĩnh nhìn xem 3 người sở tác sở vi. Vật này rất khó chơi chết sao? Các ngươi sợ cái gì? Lam Lăng đứng tại Trương Lam đầu vai, tựa hồ trước mắt quái vật khổng lồ liền là một đạo phong phú tiệc tối. Cường Long không ép địa đầu xa, nơi này là nó địa giới, đã có thể không có sợ hãi để chúng ta tiến đến. Nó không có ý định để chúng ta còn sống rời đi. Trương Lam vừa nói, vừa đem các loại lựu đạn không nhổ then cài cửa ném vào sương mù trong lòng đất. Cho ta 3 giây, nó hẳn là liền đã có thể ăn đi. Lam Lăng không cảm thấy có dị thú sẽ là mình không giải quyết được. Cho ngươi 10 giây, một lần công kích liền về. Thử một chút. Trương Lam tương đương cởi xuống Lam Lăng trên cổ xiềng xích. Mãnh kiến xuất lồng. Lam Lăng đeo lên mình phấn kim cương lưỡi dao, siêu đến một chút 3 đoạn gia tốc, trong nháy mắt đột phá gấp 2 bức tường âm thanh, trong không khí lôi ra một đầu màu lam vầng sáng. Lam Lăng nhắm chuẩn chính là Xích Du Mãng con mắt còn lại, quay lại đâm nhanh đến mắt thường khó phân biệt, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lam Lăng đâm vậy mà vô hụt. To lớn như xe tải đầu lớn nhỏ đầu rắn không thấy. Thật nhanh, Lam Lăng cũng là chấn kinh. Đầu rắn sừng sững giữa không trung, như cây cột thẳng tắp đập xuống. Trước mặt đại địa bị nện đến xương mảnh văng khắp nơi. Lam Lăng lóe lên lại về tới Trương Lam đầu vai. Phản ứng của nó thật nhanh. Vì cái gì như thế lớn còn có thể như thế nhanh nhẹn? Lam Lăng nhàn nhạt thở hào hền, vừa rồi chậm một chút, mình cũng phải bị đập chết, bởi vì nó liền là chỗ này bá chủ a. Ngươi phát hiện không có, như thế mảng lớn khu vực, không riêng không có cái khác dị thú tồn tại, thậm chí trong đất bùn ngay cả một con sâu nhỏ đều không có. Nó là một cái được hưởng tuyệt đối chi phối dục quái vật, liền ngay cả côn trùng cũng không buông tha thợ săn. Không có loại thực lực này, cũng không có khả năng để chúng ta Nghệ Phương thần thương 7 lần đều đánh không chết. Trương Lam đã làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị, chú ý bảo trì cùng nó khoảng cách. An toàn của ta khu tải 20 mét. Chỉ cần giữ một khoảng cách 20 mét, ta cơ bản có thể vô hại đào thoát. An toàn của các ngươi khoảng cách muốn tự mình đo lường. Đề nghị là, cách càng xa càng tốt. Nghệ Phương đã đeo lên một bộ kiểu cũ phi công kính bảo hộ. Đây là hắn chiến đấu hoàn toàn hình thái. Bảo đảm ánh mắt của mình có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới chăm chú nhìn con mồi của mình. Cách quá xa, thật có thể giết nó sao? Dạ Oanh rất là hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.